Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, tìm được Thẩm Thanh Nguyệt. Ngô Tiện bọn người đề phòng từ trên mặt đất đứng lên. Mỗi người đều là chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Không bao lâu, tầm mắt của bọn họ liền xuất hiện đoàn người. Những người đó có vẻ thực chật vật, một bên chạy một bên chống đỡ bầu trời phi hành, phi thường hỗn loạn. Ngô Tiện đôi mắt híp lại, thấy rõ những cái đó chính ở phi là thứ gì. Tất cả đều là rất lớn một con bọ ngựa, mỗi một chỉ đều có to bằng đầu người, hai chỉ chân trước vô cùng sắc bén, giống như lái qua nhận lợi kiếm, mà những người đó biên chiến biên trốn. Hoàn toàn không nhìn thấy Ngô Tiện đám người. Đám người này cũng không là người khác, đúng là Thẩm Thanh Nguyệt dẫn dắt một đám thức tỉnh người. Thẩm Thanh Nguyệt mất đi nguyên tố lực, một đường đều bị Trần Vũ đám người bảo hộ. Mấy cái khác mất đi nguyên tố lực đồng bạn đều đã chết. Chỉ có nàng còn sống, nhưng cũng bị thương, chạy lên thập phần cố sức. Tiên huyết nhiễm hồng ống quần của nàng. Dương Thạch bảo vệ tốt Nguyệt tiểu thư. Trần Vũ cầm Thẩm Thanh Nguyệt giao cho Dương Thạch, chạm ra đi chặn hướng bọn họ tiến công bọ ngựa. Còn có mặt khác thức tỉnh người cũng vây tại Thẩm Thanh Nguyệt chung quanh bảo hộ nàng. Bọn họ đối Thẩm Thanh Nguyệt thực chân thành, có thể lấy mạng của mình đi bảo hộ Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt mặt nạ còn mang lên mặt, dưới mặt nạ là một trương mặt tái nhợt, mất đi quá nhiều. Nàng liền tầm mắt đều mơ hồ, còn không quên đẩy Dương Thạch một cầm. Các ngươi đi, đừng quản ta. Dọc theo con đường này bọn họ không ngừng tao ngộ công kích. Là bảo hộ nàng đã chết rất nhiều người, nàng không đành lòng lại để cho người khác vì nàng hy sinh. Có lẽ nàng chú định phải chết ở chỗ này, nàng không có cái gì tiếc nuối. Người đều có một chết. Hôm nay bất tử khả năng ngày mai cũng sẽ chết. Tiếc nuối duy nhất là không thể tái kiến Ngô Tiện một mặt. Nếu có thể chết ở trước mặt hắn, Thẩm Thanh Nguyệt cũng liền không uổng. Nguyệt tiểu thư, mạng của chúng ta đều là ngươi cấp. Chúng ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Muốn chết cùng chết. Dương Thạch phát ngoan, phóng xuất ra thổ nguyên tố, đem chung quanh thổ nhưỡng toàn bộ nhấc lên. Thổ nhưỡng quay chung quanh Thẩm Thanh Nguyệt hình thành một cái vòng bảo hộ. Đem Thẩm Thanh Nguyệt gắn vào cái này bên trong. Thẩm Thanh Nguyệt bị ngăn cản tầm mắt, căn bản thấy không rõ tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe được lừng lẫy tiếng đánh nhau. Nàng rất gấp, nàng không nghĩ lại có người vì nàng hy sinh. Cấp hỏa công tâm, một búng máu liền phun tới. Phun ra một búng máu về sau, tầm mắt của nàng liền càng mơ hồ, đầu óc cũng mê man, mông lung ở giữa, tựa hồ có vật gì phá khai Dương Thạch thổ phòng. Sau đó nàng tựa hồ thấy được rất nhiều thanh sắc bọ ngựa. Chúng nó quơ móng vuốt sắc bén, tựa có thể đem nàng nháy mắt ở giữa xé nát. Nàng muốn chết. Thẩm Thanh Nguyệt tâm bên trong một trận bi thương. Trước mắt của nàng phù qua một trương thiếu niên mặt. Thiếu niên sắc mặt như ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng. Nàng bỗng nhiên liền cười. Nàng nhìn thấy hắn, nàng chết cũng không tiếc. Bọ ngựa đàn phá khai rồi Dương Thạch thổ phòng, Ngô Tiện lại kịp thời đuổi tới cứu Thẩm Thanh Nguyệt. Hắn dùng không gian hắc động đem nàng nháy mắt ở giữa từ bọ ngựa miệng bên trong thuấn di. Lại đồng thời phóng thích điện lưu, đem cái kia một đám bọ ngựa nháy mắt ở giữa điện chết. Cùng thời gian thuấn di đến mặt khác một chỗ, tiếp được Thẩm Thanh Nguyệt. Cùng lúc đó, Đồng Chiến Tuyết đám người cũng lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết dư lại bọ ngựa đàn. Cứu Vu Thần Giáo mặt khác thức tỉnh giả nhóm. Thẩm Thanh Nguyệt cho là mình đã chết. Nàng mở mắt thấy được một vùng tăm tối. Nàng muốn nàng có lẽ là đến địa phủ. Nghe nói địa phủ quanh năm suốt tháng thân ở hắc ám, không giống thiên đường, khắp nơi đều là quang minh. Nàng cười khổ một tiếng. Thượng thiên là trừng phạt nàng đã từng là Vu Thần Giáo đã làm sự. cho nên để cho nàng hạ 18 tầng địa ngục sao? Nàng hẳn là sớm một chút gặp được Ngô Tiện, như vậy nàng cũng có thể sớm một chút cải tà quy chính, cũng không bị chết sau xuống địa ngục. Nhớ tới người thiếu niên kia, Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng liền một trận phát khổ. Nàng nhớ mang máng chính mình cuối cùng thấy được gương mặt kia, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tỉnh, đột nhiên ở giữa có nói âm thanh quen thuộc truyền vào bên tai, Thẩm Thanh Nguyệt cả người đều ngẩn ra, trong đầu Thiên Tư Bách Truyền cũng bỗng nhiên cứng lại rồi. Nàng nghe được Ngô Tiện thanh âm, hảo một lúc nàng mới cương cứng cổ chuyển hướng về phía một bên. Dưới ánh lửa chiếu, nàng nhìn thấy một trương phản quang mặt, chóp mũi tức khắc chua xót khó nhìn. Ngô Tiện, thanh âm của nàng thấp mà suy yếu, thanh âm yếu ớt chỉ có chính nàng cùng Ngô Tiện mới nghe thấy. Ngô Tiện tay tại nàng bả vai bên trên nhẹ nhàng mà chụp hạ, thanh âm nhu hòa, không có việc gì, đừng sợ. Lòng của nàng bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới, nàng muốn khóc. Nàng không có chết, nàng cũng không có sinh ra ảo giác, là Ngô Tiện cứu được nàng. Muốn lên sao? Ngô Tiện gặp nàng tựa hồ liền hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, nàng chính là toàn thân vô lực. Ngô Tiện liền cầm nàng đỡ lên, để cho nàng dựa tại thân cây bên trên. Nàng lúc này mới phát giác toàn thân trừ bỏ vô lực bên ngoài, cũng không cảm giác được đau đớn. Tầm mắt của nàng không tự chủ được hướng nguyên vốn miệng vết thương ra nhìn lại. Ta cho ngươi đồ dược cao. Miệng vết thương đã khép lại, Ngô Tiện nói nói. Thẩm Thanh Nguyệt cũng nhớ tới phía trước lần đó, nàng cũng là ngủ một giấc miệng vết thương liền khép lại. Nàng cũng không biết Ngô Tiện cho nàng dùng dược cao gì, nhưng thực thần kỳ. Cảm ơn, Thẩm Thanh Nguyệt tự đáy lòng mà cảm kích. Lần này không có ngươi, ta khả năng lật muốn chết. Bên trong chiến trường cổ nguy hiểm là bọn họ ai đều không có dự liệu. Đến, thủy nguyên tố lực bị cấm chế, càng là bọn họ ai cũng chuyện không cách nào dự liệu. Bọn họ những đoàn đội này tác chiến còn thương vong thảm trọng, liền càng đừng cầm mặt khác tán tu, còn không biết là cái gì thảm trạng. Ta sẽ không làm ngươi chết, Ngô Tiện an ủi nàng, trong lòng cũng thực may mắn chính mình kịp thời mở ra quỷ vận. Nếu bằng không, Thẩm Thanh Nguyệt khả năng thực sẽ chết tại bọ ngựa trong miệng, liền thi cốt cũng không tìm tới. Quỷ vận quả nhiên có thể mang đến cho hắn thần kỳ vận khí. Hắn trong lòng suy nghĩ Thẩm Thanh Nguyệt, không đợi hắn đi tìm, quỷ vận liền cầm Thẩm Thanh Nguyệt đưa đến hắn trước mắt. Thẩm Thanh Nguyệt nước mắt rốt cuộc khống chế không được từ hốc mắt mà ra, lưu lạc gò má, lại từ dưới mặt nạ rơi xuống mờ u bàn tay. Không ai biết nàng tại tử vong một khắc kia có bao nhiêu sợ hãi. Không có người có thể chân chính thản nhiên không sợ đối mặt cái chết. Khởi tử hoàn sinh, loại này kinh hỉ cùng giống như trọng sinh cảm giác, không có thể hội quá người là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ngô Tiện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ trấn an nàng. Đừng khóc, đừng khóc, bị bọn thủ hạ của ngươi thấy được, còn cho là ta khi dễ ngươi. Ngô Tiện nhắc tới Trần Vũ bọn họ, Thẩm Thanh Nguyệt nước mắt liền ngừng. Nàng hít mũi một cái, vội hỏi, bọn họ người đâu, đều ở bên kia nghỉ ngơi đâu? Ngô Tiện chỉ phía sau, Thẩm Thanh Nguyệt theo nhìn sang. Nàng người vây quanh đống lửa cùng những người khác ngồi đối diện nhau, mỗi người đều thực cảnh giác. Nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến thiếu ai. Lần này bị bọ ngựa vây công, lại tổn thất mấy danh thủ hạ, nàng trong lòng đau thương, rũ mắt không nói. Ngô Tiện có thể minh bạch tâm tình của nàng. Hắn đã nghe Trần Vũ nói, từ tối hôm qua đến hiện tại, bọn họ không ngừng bị đủ loại kỳ quái sinh linh vây công. Thẩm Thanh Nguyệt thủy nguyên tố lực lại bị cấm chế, là bảo hộ nàng, thiệt hại một ít người. Nghĩ thoáng một chút, ta suy nghĩ mỗi người tại tiến tới phía trước đều làm tốt tử vong chuẩn bị. bọn họ hy sinh chính mình bảo hộ ngươi, ngươi liền phải hào hào sống sót, không thể cô phụ bọn họ. Ngô Tiện trấn an nói. Thẩm Thanh Nguyệt thanh âm mang theo một ít nghẹt ngào. Bọn họ đều là ta tìm được, cũng là đi theo ta gia nhập Vu Thần giáo. Nếu như ta không đi tìm bọn họ, không dẫn bọn hắn gia nhập Vu Thần giáo, bọn họ có lẽ sẽ không phải chết. Không phải như vậy, Ngô Tiện không đồng ý nói. Ngươi cũng không sai, ngươi cho bọn hắn một cái chỗ yên thân gửi phận. Nếu như không có ngươi ước thúc, bọn họ tùy ý phạm pháp, khả năng đã sớm bị Sơn Hà trấn người đánh chết. Thanh Nguyệt, ngươi muốn xem đạm tử vong. Vào nơi này, không ai có thể bảo đảm chính mình cùng đồng bạn toàn thân mà lui. Liền tính là ta, cũng chỉ có thể chỉ mình có khả năng đem tử vong xuất hàng đến thấp nhất, nhưng cũng không dám bảo đảm không thiếu một cái. Ngô Tiện an ủi nhường Thẩm Thanh Nguyệt áy náy, hơi chút được đến một tia giảm bớt. Nàng ngồi một lúc, chậm rãi cũng khôi phục sức lực, muốn đứng dậy qua đi nhìn những người khác một chút. Ngô Tiện cầm nàng đỡ lên, nàng có thể là không có ăn cái gì duyên cớ, chạm lên thời điểm đầu hơi choáng váng. Bên kia có ăn, qua đây ăn một chút gì thì tốt rồi. Ngô Tiện đỡ nàng hướng đống lửa bên kia đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.